Ai? Tần Vọng Thiên kinh hãi, cầm áo khoác đuổi theo. Lăng, mặc áo choàng vào, bên ngoài rất lạnh à. Mấy người còn lại hai mắt nhìn nhau, Giáp và Ốc cũng đuổi theo. Những người còn lại tiếp tục ăn. Mộc Lăng đi ra cửa miếu, đi hết hai vòng tròn nhỏ, sau đó huýt một tiếng. Tiểu Hắc Cẩu từ trong miếu chạy ra, đứng bên cạnh Mộc Lăng. Mộc Lăng vỗ vỗ cổ nó, chỉ xuống đất, bảo ngửi. Tiểu Hắc Cẩu cúi xuống ngửi ngửi, sau đó chậm rãi đi tới trước. Mộc Lăng muốn đuổi theo, bị Tần Vọng Thiên kéo ôm lại. Muốn làm gì? Mộc Lăng trần, ta đuổi theo Tiểu Hắc. Tần Vọng Thiên nhìn hắn một lúc lắc đầu, phủ áo choàng. Kéo tay Mộc Lăng nói, cẩn thận cảm lạnh. Mặt Mộc Lăng nóng rần lên, Tần Vọng Thiên kéo tay hắn, đuổi theo Tiểu Hắc. Mộc Lăng vừa đi vừa nói thầm, tiểu hài tử chết tiệt, giả đại nhân cái gì? Tiểu Hắc ngửi mùi đi tới phía trước, chậm chậm đi vào rừng cây. Lại tới một đoạn, chợt nghe phía trước truyền tới một trận xôn xao, có người hét lớn, bắt lấy nó, đừng để nó chạy. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên thấy được từ rừng cây phía trước có ánh đuốc. Không bao lâu, chỉ thấy một bóng đen nhỏ gầy chạy tới, động tác cực kỳ linh hoạt, thoạt nhìn không hề giống người, mà giống như một tiểu hầu tử. Mộc Lăng nhướng mày cười, Viên Tí Công, thứ này đã thất truyền không biết bao lâu rồi. Người nọ vừa chạy vừa gặm cái chân thỏ trong tay, bên cạnh còn có một con tiểu hắc cẩu chạy theo. Mộc Lăng vừa nhìn lập tức vui vẻ, quả nhiên tiểu cẩu đến vì muốn tìm thức ăn. Uông uông, tiểu hắc cẩu vừa thấy Mộc Lăng lập tức vẫy đuôi chạy tới. Người cùng chạy với nó sửng sốt, xoay mặt liếc nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên thấy rõ ràng đó là một tiểu khất cái mặc y phục rách nát, dường như là một niên thiếu. Tiểu hắc, chạy mau à. Thiếu niên kia gọi tiểu hắc cẩu. Tiểu hắc cẩu vẫy đuôi uông uông hai tiếng với hắn, ngồi xuống bên cạnh Mộc Lăng. Tuy rằng thân hình giống như một thiếu niên, nhưng nghe thanh âm, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên có thể nhận ra đó là một cô nương. Mộc Lăng cười cười, đột nhiên nói, Vương Thập Nhị. Nha đầu kia ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng. Một lúc lâu sau nói, sao ngươi biết tên ta? Mộc Lăng không trả lời nàng, chỉ là ngồi xổm xuống, vuốt vuốt tiểu hắc. Lúc này người đuổi theo phía sau cũng sắp tới. Tiểu nha đầu tên Vương Thập Nhị kia trốn không kịp nữa, vội vàng chạy đến bên cạnh Mộc Lăng hỏi, ngươi tên gì, có biết cha ta không? Mộc Lăng nhướng mày, ta là Mộc Lăng, không biết cha ngươi. À, Vương Thập Nhị vui vẻ, ngươi chính là thần y Mộc Lăng kia. Ngươi không biết cha ta, làm sao biết tên ta à? Từ khi ta sinh ra vẫn ở trong núi, chưa từng quen biết với ai. Mộc Lăng hơi đắc ý biểu môi nói, cha ngươi không phải tên Vương Nhất Công sao? Nhất Công hợp lại thành chữ Vương, hắn thải hương cho Vương, cho nên rất đắc ý với chữ Vương này. Ngươi hoặc là tên Vương Thập Nhị, hoặc là tên Vương Nhất Thổ, hay là Vương Nhất Kiền. Ở đâu lại có chuyện đặt tên cho khuê nữ tên này? Đương nhiên phải gọi là Vương Thập Nhị. Ha ha, thú vị, thú vị. Vương Thập Nhị vui vẻ, ngươi thật thông minh. Nhưng mà ta không thích tên này, ngươi biết vì sao không? Mộc Lăng suy nghĩ một chút, không hay lắm, nghe giống như Vọng Sư Nhi. Đúng rồi, đúng rồi. Vương Thập Nhị vui vẻ, sau đó ngồi xổm xuống vuốt lông tiểu hắc cẩu. Ta tự sửa lại tên cho mình, ngươi thử đoán xem có đúng hay không. Mộc Lăng nhướng mày, ta đoán đúng thì sao? Nếu ngươi đoán đúng, ta sẽ bái ngươi làm sư. Nếu ngươi đoán sai, ngươi phải giúp ta đuổi đám người kia đi, thế nào? Vương Thập Nhị cười hì hì nói, tiểu nha đầu nhà ngươi cũng thật thông minh à. Mộc Lăng gật đầu. Uy, lúc này người phía sau đã đuổi tới, nhìn bọn người Tần Vọng Thiên đột nhiên xuất hiện, cảm thấy có chút kỳ quái rống. Uy, ta khuyên các ngươi bớt lo chuyện người, để nha đầu kia lại. Đoán mau, đoán mau. Tiểu nha đầu túm lấy tay áo Mộc Lăng giục, ngươi à, ngươi muốn tên là Vương Vương, như vậy không chỉ có chữ Vương mà còn có thể giống nó. Nói xong đưa tay sờ đầu tiểu hắc cẩu tên Uông Uông. Vương Thập Nhị mừng rỡ cười to, đoán đúng rồi, đoán đúng rồi, sư phụ tài cao, đồ nhi dập đầu. Vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu với Mộc Lăng. Mộc Lăng khoát tay, ai, không cần, ta không thu đồ đệ. Sau đó vỗ vỗ Tần Vọng Thiên đang đứng bên cạnh nói, ba người các ngươi xem như một nhà, hắn tên Vọng Vọng. Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười nhìn Mộc Lăng. Lúc này truy binh ở phía đối diện có chút căm tức rồi. Các người nói xong chưa? Giao người ra đây. Rống cái gì? Giáp Ất tiến lên hỏi tên dẫn đầu. Các người từ đâu tới à? Báo gia môn ra đây. Sao lại đuổi theo một tiểu cô nương? Đây là chuyện của Dược Vương Trang chúng ta, không cần ngươi hỏi nhiều. Không muốn chết thì bớt can thiệp. Tên dẫn đầu trả lời. Dược Vương Trang. Mộc Lăng hơi sửng sốt gật đầu. Thì ra là thủ hạ của Dược Vương Khương lão mưu à. Vương Thập Nhị trốn phía sau Mộc Lăng, lè lưỡi với đám truy binh nói. Mau cút về nói cho Khương lão mưu kia, nói bản cô nương bây giờ đã có thiên hạ để nhất thần y cùng Hắc Vân Bảo làm chỗ dựa, bảo hắn đừng mong bắt được ta nữa. Đám thuộc hạ hai bên xoay mặt nhìn nhau, sau đó thì vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm Mộc Lăng. Ngươi là thần y đệ nhất thiên hạ? Mộc Lăng cười không nói gì, ngoái ngoái tai một chút nói với Tần Vọng Thiên. Quên đi Vọng Vọng, không thú vị, chúng ta trở về. Nói xong xoay người trở về. Không được đi. Đám truy binh vội vàng đuổi theo. Tần Vọng Thiên quay lại khoát tay với Giáp Ất đang muốn đi lên ngăn cản. Bước lên một bước, đánh ra một chưởng, chưởng lực cực mạnh hất văng cả đám truy binh về phía sau. Cây cối trong rừng lung lay dữ dội. Giáp Ất đều giật mình nhìn Tần Vọng Thiên. Công phu lão đại của bọn họ càng ngày càng tốt rồi. Nhìn đám truy binh người ngã ngựa đổ, Tần Vọng Thiên khoát tay. Điệu cút đi. Mộc Lăng nhìn đám truy binh chật vật chạy trốn, nghĩ một chưởng vừa nãy của Tần Vọng Thiên thật là xuất thần. Đừng nói, thiên phú của tiểu hài tử chết tiệt này tuyệt đối không thua Tư Đồ à. Uy, đuổi được truy binh rồi, Tần Vọng Thiên quay đầu lại nhìn nha đầu kia nói. Chuyện ngươi bái sư phụ, ta chấp nhận cho ngươi. Từ nay về sau ngươi là đồ đệ của hắn, hắn là sư phụ ngươi. Uy, sao lại thay thế ta quyết định à? Mộc Lăng trừng mắt, Phương Thập Nhị cũng không giải thích được, ngưỡng mặt nhìn Tần Vọng Thiên. Đúng rồi, sao ngươi có thể thay hắn quyết định à? Tần Vọng Thiên cười kéo Mộc Lăng lại, ôm thắt lưng hắn. Ta là nam nhân của hắn. Phương Thập Nhị ngây ngẩn cả người. Giáp Ất thì hít mạnh một hơi, xoay mặt. Quả nhiên thấy sắc mặt Mộc Lăng tái xanh, nhảy dựng lên nhào tới cắn. Tần Vọng Thiên, tên lưu manh không biết xấu hổ nhà ngươi, tiểu hài tử chết tiệt. Vai Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng cắn, hắn đời nào lại để tâm tới cái này. Mộc Lăng chịu cắn hắn, hắn còn vui không kịp à. Vòng tay ôm thắt lưng Mộc Lăng, nâng chân hắn lên, ôm hết Mộc Lăng vào lòng, nói với Vương Thập Nhị. Từ nay về sau, hắn là sư phụ của ngươi. Ta là sư phụ phu của ngươi, đã biết chưa? Vương Thập Nhị cuối cùng đã tỉnh hồn lại, cười ha hả vỗ tay. Ta đã có sư phụ rồi, thật sự là quá thú vị. Tần Vọng Thiên gối Mộc Lăng còn đang giãy dụa vào trong lòng, cúi đầu hỏi Vương Thập Nhị. Nhà đầu, ngươi là Thải Hương Nhân sao? Ta muốn tìm xạ hương của xạ vương để cứu mạng sư phụ ngươi, ngươi có thể giúp ta được không? Vương Thập Nhị chớp mắt mấy cái, nhìn chăm chăm Tần Vọng Thiên một hồi. Cha ta nói, bảo ta không được vì tiền tài mà giúp người khác lấy xạ hương. Giáp Ức đứng một bên, có chút sốt ruột, lại nghe Vương Thập Nhị nói. Trừ phi là ta tự nguyện. Nhìn Mộc Lăng một chút, Vương Thập Nhị ôm lấy tiểu hắc cẩu nói. Giúp sư phụ lấy xạ hương, đương nhiên là ta tự nguyện rồi. Giáp Ức nghe xong đều vui vẻ. Tần Vọng Thiên bế gọn Mộc Lăng vẫn đang cự nữ vào lòng, ghi lại hôn một cái. Lăng, đây là lão thiên phù hộ, người nói có đúng không? Chúng ta nhất định phải tìm được giải dược. Mộc Lăng ôm cánh tay hầm hầm hừ hừ, được Tần Vọng Thiên bế về lườm một cái. Chợt nghe tiểu hài tử chết tiệt kề sát vào tai hắn thấp giọng nói. Chờ đến lúc đem ngươi trị hết bệnh rồi, ta liền trực tiếp làm ngươi. Mộc Lăng nghiến răng há mồm, cắn chết ngươi. Hết chương 55. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 56 nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.